Chương 1036, mảnh vỡ. Thiên Nguyên Động Thiên, tại ở vào tây nam phương hướng sâu trong lòng đất, có một mảnh hồ nước nham tương, dung nham đỏ ngầu bốc lên bọt khổng lồ, bỗng nhiên nổ tung, hóa thành mưa lửa đối với bốn phương tám hướng ném bắn, toàn bộ lòng đất đều là tràn ngập nhiệt độ kinh khủng. Chu Nguyên xếp bằng ở vách đá trên đá lớn lồi ra, kể từ ngày đó tại xác định kỳ vật chi tranh danh sách về sau, hắn chính là trực tiếp trở về Thiên Nguyên Động Thiên, về phần danh sách sẽ khiến to lớn tranh luận. Hắn cũng không có quá nhiều đi để ý tới, hết thảy chất vấn chờ kết quả đi ra lúc, tự nhiên sẽ tan thành mây khói, lúc này phế lại nhiều môi lưỡi đều là không có chút ý nghĩa nào, mà hắn đi vào lòng đất nham tương này, tự nhiên là vì tu luyện mới được đến luyện thể tiểu thánh thuật, luyện ngục đại vi ma, bất quá hắn lúc này, cũng không hề trực tiếp bắt đầu, tâm thần của hắn, ngược lại là chìm vào trong thần phủ. Trong thần phủ, Chu Nguyên tâm thần chiếm cứ tại thánh văn quan cầu bên cạnh, mang theo hiếu kỳ không ngừng mà dò xét. Thánh văn quan cầu chính là do bốn đạo thánh văn biến thành, mà làm cho Chu Nguyên hiếu kỳ, chính là đạo thánh văn thứ tư cho tới bây giờ hắn đều không thể nhìn thấy kia, phá chướng, địa thánh, thiên tru, thần phủ trong tứ văn, Chu Nguyên đều đã lãnh hội nó lực lượng đặc biệt, chỉ có đạo thánh văn thứ tư kia, hồi lâu đến nay, Chu Nguyên cũng không biết được kỳ danh, cũng không biết kỳ lực, Chu Nguyên thần hồn quét hình qua thánh văn quan cầu, sau đó tụ tập ở văn thứ tư chỗ, mà cũng chính là tại một sát na này. Chu Nguyên cảm thấy tự thân lực lượng thần hồn bắt đầu phi tốc bị tiêu hao, nhưng hắn không chút kinh hoảng, bởi vì trước đây cũng xuất hiện qua loại tình huống này, tự hồ muốn nhìn thấy văn thứ tư kia, cần phải cực kỳ hùng hồn lực lượng thần hồn chèo chống. Trước đây Chu Nguyên thần hồn cảnh giới chỉ là hóa cảnh sơ kỳ, lúc ấy bất quá chống đỡ mười mấy hơi thở thời gian chính là khô kiệt, lại khó dò xét, mà lần này thần hồn cảnh giới có chỗ đột phá, chắc hẳn có thể kiên trì đến lâu hơn một chút mới là. Lực lượng thần hồn phi tốc tiêu hao, ngắn ngủi trong nháy mắt chính là mấy chục giây thời gian trôi qua, Chu Nguyên rốt cục có chút không còn bình tĩnh, bởi vì hắn cảm giác được tự thân lực lượng thần hồn lại phải bắt đầu xuất hiện khô kiệt dấu hiệu, hiển nhiên muốn thấy được thánh văn thứ tư kia cần có lực lượng thần hồn, viễn siêu tưởng tượng của hắn, nhưng hắn cũng hiểu biết lúc này từ bỏ chính là phí công nhọc sức, cắn răng một cái, liền đem còn thừa lực lượng thần hồn, đều thôi động mà ra, oanh, trong nháy mắt đó, trong thần phủ dường như có chấn động truyền ra, cái kia treo cao lưu ly thiên dương đều là kịch liệt lóe lên. Chu Nguyên thần hồn gắt gao tập trung vào thánh văn quan cầu văn thứ tư chỗ một mặt kia, nơi đó có gợn sóng kịch liệt hiện lên, dường như có mê vụ hơi lui, loáng thoáng ở giữa, có một văn tự cổ lão chợt lóe lên, huyền, huyền, huyền cái gì, Chu Nguyên vội vã không nhịn nổi, đây rõ ràng chỉ là văn thứ tư kia một nửa tên thật, nếu là không cách nào biết được tên đầy đủ, hắn liền không cách nào chân chính thôi động văn thứ tư lực lượng, nhưng cũng tiếc, lấy hắn bây giờ lực lượng thần hồn, hiển nhiên là không cách nào thấy được toàn bộ tên thật, Chu Nguyên trong lòng tràn đầy tiếc nuối. Bất quá, coi như hắn sức cùng lực kiệt muốn rời khỏi thời điểm, hắn đột nhiên phát hiện thánh văn quan cầu kia vào lúc này rung động dữ dội đứng lên, quan cầu mặt ngoài, có từng vòng gợn sóng khuếch tán, nó bản thân đúng là trở nên có chút trong suốt đứng lên. Lại sau đó, Chu Nguyên chính là có chút khiếp sợ nhìn thấy, trong nội bộ thánh văn quan cầu kia, lại là có đồ vật gì tồn tại, đó là cái gì, tự hồ là một viên mảnh vỡ, thần bí mảnh vỡ có một loại không cách nào hình dung lực lượng, để cho người ta cảm thấy kính sợ. Hơn nữa còn cho Chu Nguyên một loại hơi có chút quen thuộc cảm giác, đó là, đang trầm mặc mấy tức về sau, Chu Nguyên trái tim vào lúc này đột nhiên nhảy lên kịch liệt đứng lên, hắn đột nhiên mở mắt, tái nhợt trên khuôn mặt tràn đầy chấn kinh, thứ ẩn tàng tại thánh văn quan cầu nội bộ kia, lại là một viên thương huyền thánh ấn mảnh vỡ, lúc trước thương huyền thiên trận đại chiến kia, cuối cùng thương huyền thánh ấn bị Chu Nguyên mượn dùng thương huyền lão tổ lực lượng phá nát, thế là thánh ấn hóa thành rất nhiều mảnh vỡ bay về phía thương huyền thiên các nơi. Cái này khiến đến Chu Nguyên không nghĩ tới chính là, vậy mà lại có một đạo mảnh vỡ bị tứ thánh văn chỗ lôi cuốn, trúng vào trong thần phủ của hắn, mà lại, Chu Nguyên rõ ràng có thể rõ ràng cảm ứng được, mảnh vỡ này, chỉ sợ là trong những mảnh vỡ tách rời kia lớn nhất một khối, cái này, đối mặt với như vậy phát hiện, cho dù là Chu Nguyên, đều khiếp sợ có chút khó mà tự chế, đây chính là thương huyền thánh ấn A, có được nó, chính là nhất thiên chi chủ, cấp độ kia lực lượng địa vị, khó có thể tưởng tượng. Đối mặt với như vậy chân chính tiên thiên chí bảo, liền xem như thánh giả đại tôn, chỉ sợ đều sẽ tâm động, thèm nhỏ dãi, Chu Nguyên yết hầu bỗng nhúc nhích qua một cái. Khó trách tứ thánh văn sẽ hình thành quan cầu, có phải là vì phong ấn lại mảnh vỡ này khí tức lộ ra ngoài, bằng không, một khi bị hỗn nguyên thiên những đại tôn kia phát giác, khó đảm bảo không có tâm tư gì, mà hắn lúc trước thăm dò văn thứ tư, lúc này mới dẫn tới thánh văn quan cầu có chút dị động, đem cái kia thâm tàng mảnh vỡ thánh ấn cho hiển lộ ra. Kỳ thật lúc trước lần thứ nhất thánh văn quan cầu lúc xuất hiện, Chu Nguyên tự hồ liền mơ hồ phát giác được trong đó tồn tại cái gì, nhưng lúc đó tưởng rằng ảo giác, chính là không có quá nhiều lưu ý, nhưng lúc này đây, lại là thấy rõ rõ ràng ràng, chấn kinh kéo dài thật lâu, Rốt cuộc thời gian dần trôi qua biến mất. Chu Nguyên ánh mắt có chút lấp lóe. Thương Huyền Thiên bên kia, lúc trước hắn thoát đi lúc phá toái Thương Huyền Thánh ấn, coi như lấy thánh cung năng lực muốn đem những mảnh vỡ kia tập hợp cũng phải cần không ngắn thời gian. Bất quá một khi thật bị bọn hắn gom góp mặt khác mảnh vỡ, coi như hắn nơi này có tứ thánh văn quan cầu phong ấn, chỉ sợ cũng phải bị phát giác mánh khóe. Cái kia Thánh Nguyên lão cẩu tất nhiên sẽ không bỏ qua hắn, nhưng là thật đến lúc đó là ai không sẽ bỏ qua ai, có lẽ còn chưa nhất định đâu. Chu Nguyên trong mắt có hàn quang lấp lóe, hắn cuối cùng cũng có một ngày sẽ giết trở lại Thương Huyền Thiên báo thù. Cái kia Thánh Nguyên lão cẩu làm hại Yêu Yêu ngủ say, làm cho Thương Huyền Tông nguyên khí đại thương, từng bút nợ này hắn nhưng là nhớ kỹ rõ rõ ràng ràng. Những năm này Chu Nguyên đang không ngừng tiến bộ, đây cũng là đang cùng cái kia thánh cung thi chạy. Hắn nhất định phải tại thánh cung tập hợp tất cả mảnh vỡ thánh ấn trước đó giết trở về, không phải vậy một khi Thánh Nguyên khôi phục thực lực, lại mượn nhờ hội tụ thánh ấn lực lượng, chỉ sợ trong Thương Huyền Thiên lại không người có thế chế. Mà Thương Huyền Tông đối với Chu Nguyên đồng dạng có đại ân, lại thêm hắn phụ vương mẫu hậu đều tại Thương Huyền Thiên, cho nên Chu Nguyên cũng tuyệt đối không thể ngồi xem thánh cung xưng bá Thương Huyền Thiên. Chu Nguyên sâu phun một ngụm khí, sắc mặt hơi hiện ngưng trọng, đây cũng là một cổ áp lực cực lớn a. Bất quá hắn cũng hiểu biết, mạnh lên sự tình không thể vội vàng sao động, hắn tốc độ phát triển đã là rất nhanh, nếu là thuần túy vì truy cầu tốc độ tu luyện, ngược lại tổn hại căn cơ, được không bù mất. Cái kia thánh cung giả tâm, Thương Huyền Thiên thế lực khắp nơi mọi người đều biết, cho nên thánh cung muốn gom góp mặt khắc mảnh vỡ thánh ấn, cũng sẽ không thuận lợi như vậy. Thánh Nguyên lão cẩu, liền xem chúng ta ai nhanh hơn đi. Chu Nguyên nhãn thần trở nên kiên định xuống tới, hắn mắt khép hờ, bắt đầu khôi phục tiêu hao hầu như không còn lực lượng thần hồn. Tầm nửa ngày sau, thần hồn khôi phục sung mãn, Chu Nguyên mở to mắt, ánh mắt thì là nhìn về phía dưới hồ nước nham tương. Hiện tại, trước hết đem cái này luyện ngục đại viêm ma tu thành đi.